Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 558, hoàn toàn mới hình thái. 8/10, thu nguyệt phiếu. Xích sắt kia không biết là tài liệu gì chế. Hoàn toàn không sợ nhiệt độ cao. Mà, lạp quan quỷ, giờ phút này, càng là rút đi 2/3 nhân loại thân thể. Giống như là bạch cốt dần dần thôn phệ nhân loại bộ phận thành phần giống như chỉ còn đầu, tay phải đùi phải vẫn là nhân loại huyết nhục bộ dáng. Cái khác đều là xương người hình thái. Lại xương người hình thái. Cũng từ nguyên bản bạch cốt, dần dần thúc đẩy đến màu đen xương cốt. Hắc xương hình thái. Lạp quan quỷ, giống như thực lực mạnh hơn. Đè ép 3 mét hỏa cự nhân điên cuồng công kích. Mang theo xích sắt tàn ảnh. Liên tục bại lui dưới. 3 mét hỏa cự nhân từ từ nhỏ dần hình thái. Bị đánh cho lui trở về nhân loại lớn nhỏ. Thế cục nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Hoành tông chủ. Bắc hộ pháp hai tay run run quát. Ta chạy đến. Hoành tông chủ là gượng chống lấy thương thế tới. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao. Giữa không trung vỗ tay một chút. Sau đó tách ra. Hai tay cùng nhau nắm quyền. Kim cương vòng lập tức ông thanh đại tác. Tựa như kim cương nộ Phật xong quyền nện xuống. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Long trong đầu hiện lên một câu. Người cũng đã biết một bộ từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Kim căng quyền, úng thanh bên trong, lạp quan quỷ, giống như là bị khống chế lại. Lập tức cứng tại chỗ, mà Hoành Tông chủ trọng quyền đã nện xuống. Oanh, oanh, một quyền bên trong ngực, một quyền trúng đầu, soạt soạt, trọng áp phía dưới. Lạp quan quỷ thân xương cùng xương đầu đồng loạt xuất hiện phát ra xương vỡ âm thanh. Lan tràn ra 5-6 đầu xương vỡ vết dạn. Đáng sợ quái lực, càng đem thân thể của hắn. Mang theo bạch cốt quan tài. Cùng một chỗ trực tiếp nhập vào dưới mặt đất. Tại mặt đất tuôn ra thật to hố sâu. Thân thể trực tiếp lâm vào dưới mặt đất 10 mấy mét khoảng cách. Ha, ha, Hoành Tông chủ sau khi hạ xuống. Ngay cả đứng lập một giây đều làm không được. Liền đã nằm xuống. Hắn đã nghiêm trọng tiêu hao. Tay cụt thiên nhị quân liền vội vàng tiến lên. Đỡ dậy hắn. Kháng cánh tay hắn qua vai. Mang theo hắn triệt thoái phía sau đồng thời. Cho hắn rót vào dược hoàn. Nhiều. Thử. Hoành tông chủ hư nhược mở mắt ra. Lời mới vừa ra miệng. Một đầu xích sắt màu đen. Liền quán xuyên lồng ngực của hắn. Hoành tông chủ sửng sốt một chút, con ngươi co lại thả dưới, ngơ ngác mà liếc nhìn bên cạnh thiên nhị quân, há to miệng, sinh mệnh dần dần mất đi sắc thái, biểu lộ ngưng kết tại sau cùng ngốc trệ thần sắc, thiên nhị quân sợ ngây người, hắn nhìn xem từ sau lưng xuyên qua hoành tông chủ, lại từ trước ngực chui ra ngoài xích sắt màu đen, giống phản trọng lực giống như, thẳng tắp đứng ở giữa không trung. Cũng chậm rãi thu hồi. Mất đi trèo chống hoành tông chủ liền triệt để ngã xuống. Nằm trên mặt đất. Sụi lơ thành một cỗ thi thể. Xoay người. Thuận chậm rãi thu hồi đi dây sắt phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy. Lạp quan quỷ. Đã hoàn toàn rút đi nhân loại huyết nhục. Biến thành chỉ có đầu vẫn là nửa người nửa xương bộ dáng. Những bộ phận khác tất cả đều là màu đen xương người. Đồng thời trên thân còn lưu lại xương vỡ vết tích cùng khe hở. Tựa hồ hoành tông chủ kia một chút. Đối với nó tới nói cũng có chút không chịu đựng nổi. Tối làm người kinh ngạc chính là. Tại, lạp quan quỷ, thân bị còn lan tràn. Tản ra một loại từng tia hắc khí. Cho người ta một loại cực kỳ chẳng lành cảm giác. Hoành, tông, chủ, ngay tại cắn thuốc khôi phục Bắc hộ pháp cũng ngây ngẩn cả người. Trên một giây, hắn còn vui mừng quá đỗi coi là chuyển cơ muốn tới. Kết quả một giây sau, lực lượng tiêu hao hoành tông chủ liền bị miểu sát. Sợ hãi nhìn về phía hắc hóa xương. Lạp quan quỷ, giờ khắc này, Bắc hộ pháp càng nhìn không ra nó cụ thể thực lực. Chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ nó đã tiến giai đến một cái khác cấp độ thực lực rồi. Bắc hộ pháp bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Nhưng rất nhanh liền ý tứ đến. Mình sở dĩ cảm giác không ra thực lực của đối phương. hoàn toàn là bởi vì đối phương quanh thân tản ra những cái kia từng tia hắc khí. Tại cách trở ngoại giới thăm dò. Nói cách khác, lạp quan quỷ, thực lực, đại khái suất vẫn là tại tai cấp tiêu chuẩn. Bác hộ pháp, dùng một chiêu kia đi. Ta dùng tính mệnh đến cấp ngươi sáng tạo cơ hội. Bỗng nhiên, cách đó không xa Thiên Nhị Quân trầm giọng nói. Một chiêu kia, thế nhưng là nếu như không thành, người ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế cục cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện. Chẳng lẽ bây giờ còn có cái khác phần thắng sao? Thiên Nhị Quân cười thảm nói. Thanh Ti lực lượng cùng tông môn lực lượng. Tại cùng quỷ dị đại quân chiến đấu. Nhưng thế cục cũng không lạc quan. Thậm chí là ở thế yếu. Chỉ có bọn hắn bên này đánh thắng mới có thể dẫn đầu những người khác đi hướng thắng lợi cuối cùng. Mà tình huống hiện tại là, bọn hắn bên này muốn trước một bước chiến bại. Vậy liền, chỉ có liều mệnh. Bác hộ pháp trong lòng thở dài. Hắn biết Thiên Nhị Quân nói không sai. Nhưng là cứ như vậy cứng rắn. Bọn hắn xác suất thành công thực sự quá thấp. Chỉ có thể đánh cược một lần. Thiên Nhị Quân đang muốn cho bác hộ pháp gia tăng lòng tin. Kết quả chợt phát hiện, từ vừa rồi bắt đầu, cũng vẫn xem lấy xa xa. Lạp quan quỷ, bỗng nhiên hướng hai người bọn họ nhìn đến. Thần sắc còn giống như có chút kinh ngạc. Thần sắc sững sờ, Thiên Nhị Quân cùng bác hộ pháp vô ý thức về sau nhìn lại. Chỉ thấy hậu phương, một con song đầu chó, chính từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Hướng, lạp quan quỷ, đi đến, Hàn đại nhân. Thiên Nhị Quân ngạc nhiên nói, đây là, bác hộ pháp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thẳng đến lấy lại tinh thần, dư vị Thiên Nhị Quân, mới khiếp sợ nhìn về phía con chó kia, nó liền là Hàn đại nhân, cái kia Hắc Thanh Sơn mạch sống truyền thuyết, Hàn đại nhân, bác hộ pháp kinh ngạc, tại trí nhớ của hắn, liên quan tới Hàn đại nhân truyền thuyết, vậy cũng là tiên khí bồng bềnh lão giả. Làm sao chân chính Hàn đại nhân lại là cái đầu người chó? Cái này chênh lệch quá lớn. Đây rõ ràng liền là quỷ dị đi. Tại bác hộ pháp trong lúc khiếp sợ, Hàn đại nhân đã vượt qua hai người, để tiểu huyết đấu từng bước một đi hướng lạp quan quỷ. Tìm tới, tìm xem, tìm không thấy. Mục tiêu tìm tới, mục tiêu tìm không thấy. Mục tiêu, tiêu. Đối mặt đi tới Hàn đại nhân, lạp quan quỷ, giống như là lâm vào vòng lặp vô hạn chương trình, nghiêng đầu, phun ý nghĩa không rõ lời nói, tựa hồ phi thường hỗn loạn, Hàn đại nhân hai mắt nhíu lại, lúc đầu Hàn đại nhân là không nghĩ hiện tại liền xuất thủ. Hắn cùng tiểu huyết đấu ba hợp một kế hoạch tác chiến, còn chưa thành thục, khống chế lại là có phong hiểm, có thể kéo dài thời gian rất ngắn. Cho nên nhất định phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Nếu không phải là như thế, Hàn đại nhân đã sớm cái thứ nhất ra đối địch lạp quan quỷ, mà không phải để những bọn tiểu bối này ra mặt. Nhưng là hiện tại không có biện pháp. Bốn cự đầu chết mất hai cái, tàn phế một cái, trọng thương một cái. Hàn đại nhân nếu là cũng không làm chút gì, Thanh Ti huyện liền xong rồi. Cho nên hắn đứng ra, không nhìn lạp quan quỷ, kỳ quái phản ứng, Hàn đại nhân trên đầu ngưng tụ ra màu đen vật chất, hóa thành cánh tay, nhổ tiểu huyết đấu thất phong đoản kiếm. Đông, đông, đông, giống như là trái tim kịch liệt đau đớn tiếng oanh minh lập tức vang lên. Tiểu huyết đấu hai mắt mắt trần có thể thấy chuyển thành đen nhánh. Thân thể kịch liệt bành trướng, biến lớn, chờ tiểu huyết đấu đi mau đến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạp quan quỷ, trước thời điểm, tiểu huyết đấu thân hình đã to lớn hóa đến 4-5 mét độ cao. Cái trán vỡ ra huyết sắc hồng thạch, toàn bộ thân hình tựa như một gò núi nhỏ. Mà tại cái này gò núi bên trên, Hàn đại nhân đầu, nhỏ bé tựa như vật trang sức. Nhưng chính là cái này mấu chốt vật trang sức, lại tại lấy cá nhân ý chí cùng thực lực, áp chế quỷ dị ý niệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.